Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 từ cấp biến dị thú. Xong, Đường Tranh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cấp ra cái gì phản ứng tới. Nàng xuống xe phản hồi tới trạm xăng dầu tới sự tuy rằng không có chuyện trước cùng Ngụy Diễn Chi. Thông qua khí, nhưng là nàng rất rõ ràng. Không dùng được bao lâu Ngụy Diễn Chi liền sẽ phát hiện nàng không thấy. Tiếp theo liền sẽ phản hồi tới tìm nàng. Nguyên nhân tự nhiên không phải bởi vì lo lắng nàng linh tinh. Thuần túy chỉ là bởi vì hắn không rời đi nàng. Hoặc là nói không rời đi nàng bảo hộ mà thôi. Hoặc là nói, bọn họ hai người chi gian. Tạm thời là ai cũng không rời đi ai trạng huống. Ngụy Diễn là cái này nơi trốn lộ ra cổ quái. Hiện giờ càng là quái vật khắp nơi địa phương sinh trưởng ở địa phương người. Nàng nhiều không biết sự, đều yêu cầu hắn hỗ trợ, mà đồng thời, thân thể kém đến dọa người Ngụy Diễn Chi nếu không có Đường Tranh bảo hộ. Rất khó ở khắp nơi là quái vật trong thế giới tồn tại. Mắt thấy ô tô liền phải chạy đến mọi người trước mặt. Mà quái vật cùng ô tô chi gian khoảng cách cũng cùng kéo càng nhỏ. Đường Tranh không có khả năng trơ mắt nhìn kia con quái vật tiêu diệt nàng lên đường phương tiện. Giao thông cùng với lẫn nhau hợp tác dẫn đường. Nàng từ Tư Kỳ đám người bên người chạy đi. Ở trống trải địa phương tiến vào chuyên tâm trạng thái. Tại đây khí kình hạ. Cảm quan không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Nàng giơ lên thiên cơ hạp. Trong vòng tức bám vào với mũi tên phía trên. Rồi sau đó nhắm chuẩn chạy vội chung quái vật. Bắn ra một phát truy mệnh mũi tên. Truy mệnh mũi tên. Đường môn kinh vũ quyết tâm pháp hạ mạnh nhất chiêu thức. Bám vào nội tức lúc sau mũi tên. Tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể nghe được mũi tên phá vỡ không khí thanh âm ni đuổi theo hãn mã xa chạy vội quái. Vật bỗng nhiên cảm giác được đến từ phía trước nguy hiểm. Ngạnh sinh sinh dừng đi tới bước chân, hơi hơi xoay cái phương hướng liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã cho Mani phá không mà đến truy mệnh mũi tên trực tiếp mệnh trung quái vật mắt trái. Nghiêng nghiêng mà bắn thủng quái vật đầu. Đương nhiên, cũng chỉ là cái dạng này lời nói. Căn bản không làm gì được quái vật, bởi vì tang thi hóa động vật, vô luận là ở phòng ngự vẫn là công kích hoặc là tốc độ chờ phương diện. Đều xa xa thắng qua biến thành tang thi người. Đồng dạng, khó đối phó trình độ cũng là không ngừng ở kéo lên. Giây tiếp theo, chuẩn xác mệnh trung hơn nữa xuyên thấu quái vật mũi tên. Bỗng nhiên chi gian nổ mạnh mở ra, quái vật thậm chí còn không có tới cấp gầm rú một tiếng. Đầu liền bị nổ thành dập nát, thân thể lập tức ngã quỵ trên mặt đất, chết đến không thể càng chết. Tất cả mọi người bị một màn này cấp kinh hách tới rồi. Bên này, Trương Tiến thế nhưng là trước hết phục hồi tinh thần lại người. Bởi vì Đường Tranh hiện thân địa phương, vừa lúc liền ở nàng chính phía trước, tưởng xem nhẹ đều khó. Ngươi, Trương Thiến kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngón tay chỉ vào Đường Tranh, lại không biết muốn nói gì. Lúc này, còn lại người cũng sôi nổi phục hồi tinh thần lại, phát hiện nguyên bản không có một bóng người địa phương bỗng nhiên nhiều ra một cái ăn mặc kỳ quái. Quần áo cầm kỳ quái đồ vật tiểu nữ hài. Mọi người liền lại bị nho nhỏ hoảng sợ, có vũ khí móc ra vũ khí, không vũ khí vận khởi dị năng, mục tiêu căn bản không có gì tranh luận, thống nhất đều là Đường Tranh. Đường Tranh tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ đánh tới. Ở viên đạn cùng dị năng tạp lại đây phía trước, lần thứ hai thi triển phù quang lược ảnh, cùng xuất hiện khi giống nhau, biến mất thời điểm cũng không hề dự triệu. Mọi người trơ mắt nhìn Đường Tranh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Này chấn động có thể so hoàn hồn phát hiện nàng xuất hiện ở bên cạnh tới lớn hơn rất nhiều. Có được phong hệ dị năng thiếu niên Tống Phi ở một bên lẩm bẩm nói. Ta phía trước liền nói bên kia có cái gì? Các ngươi còn không tin? Cái này thấy được đi. Mọi người giờ phút này như lâm đại địch, nơi nào còn có tâm tư để ý tới hắn nói. Chỉ cần tưởng tượng đến cái kia bỗng nhiên biến mất nữ hài vừa rồi có khả năng liền ở bọn họ bên. Người, giơ tay có thể với tới địa phương, dễ như trở bàn tay là có thể động thủ giết bọn họ. Mọi người liền ức chế không được mà cảm thấy sợ hãi. Giấu ở âm thầm mục tiêu, luôn là như vậy làm người sợ hãi. Đường Tranh mới mặc kệ này nhóm người như thế nào tưởng. Nàng ẩn thân bất quá là vì tránh đi bọn họ tầm mắt. Tránh cho không cần thiết chiến đấu. Phía trước cảm giác được uy hiếp hiện giờ đã tìm ra hơn nữa rửa sạch rớt một con. Nàng dẫn đường người cũng tìm trở về. Chỉ cần lại giải quyết một khác chỉ. Nàng liền có thể đi theo Ngụy Diễn Chi rời đi. Đường Tranh đi tới mọi người phía sau. Từ đám người khe hở nhắm ngay nằm trên mặt đất quái vật. Chuẩn bị nhất cử đêm này đánh chết. Đúng lúc này, bên kia lại ra ngoài ý muốn. Hiện giờ chỉ là mặt thế chi sơ. Phụng ca cái này đội ngũ người tuy rằng đa số đều là thức tỉnh rồi dị năng hơn nữa đại khái nắm giữ. Cơ bản sử dụng kỹ xảo. Nhưng bọn hắn biết đến kỳ thật chỉ là trong đó đơn giản nhất một bộ phận mà thôi. Lương Tư Kỳ muốn vượt cấp thu phục một con tứ cấp biến dị thú vì sủng vật. Ở hiện giai đoạn đảm đương cường lực tay đấm, việc này tiên quyết điều kiện kỳ thật đã đạt thành, nề hà ra ngoài ý muốn, truy đuổi hãn mã xa mà đến một khác chỉ tứ cấp biến dị thú. Đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài, cái nào không đều là thập phần dẫn người chú ý, nàng chính mình cũng không thể tránh khỏi bởi vậy phân thần. Này một phân thần, tự nhiên liền xem nhẹ bên cạnh biến dị thú khác thường. Nhân loại đối tang thi hiểu biết cũng chỉ là sơ khuy con đường mà thôi. Huống chi hy hữu cao giai biến dị thú, bọn họ cho rằng trải qua phía trước một phen chiến đấu. Biến dị thú đã tiếp cận gần chết trạng thái, mà Lương Tư Kỳ sử dụng chữa trị thuật chỉ là gãi đúng chỗ ngứa trì hoãn biến dị thú tử vong thời. Gian. Kỳ thật bằng không, cao giai biến dị thú khôi phục năng lực xa xa vượt qua bọn họ phòng trường. Ở bọn họ phân thần đi chú ý đột nhiên xuất hiện Đường Tranh khi. Này chỉ nguyên bản trọng thương gần chết biến dị thú thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Tuy rằng còn không đạt được bị thương phía trước trạng thái. Nhưng hành động tượng cơ bản đã vô hại. Đây là một con cao giai có nhất định tư duy năng lực biến dị thú. Đối nó tới nói, bị thương nó người cừu hận cố nhiên đại, nhưng xa xa so ra kém ý đồ thu phục nó người. Ở nó có thể hành động lúc sau, chạy trốn là tất nhiên, nhưng nhân tiện, cần thiết muốn trả thù một chút cừu hận lớn nhất người. Cũng chính là Lương Tư Kỳ. Lúc này, mọi người lực chú ý còn đặt ở tìm kiếm ẩn thân Đường Tranh trên người. Biến dị thú nhân cơ hội này một cái xoay người từ trên mặt đất đứng lên. Tứ chi xúc lực lập tức chạy ra khỏi đám người, rời đi thời điểm cái đuôi hung hăng quét về phía một bên Lương Tư Kỳ. Biến cố tới quá đột nhiên, căn bản không ai phản ứng đến lại đây, mà thân thể yếu đuối mong manh Lương Tư Kỳ tự nhiên cũng tránh không khỏi này đột nhiên tập kích. Vì thế ngạnh sinh sinh ăn biến dị thú một cái đuôi. Lực đạo chi cường đại, sinh sôi đem Lương Tư Kỳ chiều đến đứng thẳng không xong. Hung hăng té lăn quay trên mặt đất, Tư Kỳ, Tư Kỳ, Tư Kỳ, rốt cuộc phản ứng lại đây mọi người sôi nổi tiến đến Lương Tư Kỳ bên người. Xem xét nàng thương tình, đối bọn họ tới nói, Lương Tư Kỳ tầm quan trọng chỉ ở sau chính mình sinh mệnh. Rốt cuộc đây là mặt thế, một cái chữa khỏi hệ dị năng giả tầm quan trọng. Không cần nói cũng biết, biến dị thú tồn tại giờ phút này không đáng kể chút nào. Nhưng người khác lại không như vậy tưởng, Lương Tư Kỳ không chết được, các ngươi trước hết giết kia chỉ biến dị thú lại nói. Mau a, nó lập tức liền phải chạy mất, nói chuyện chính là phía trước trừ bỏ Trương Thiến ở ngoài. Sau lại cái kia cái mở miệng châm chọc Lương Tư Kỳ đứng nói chuyện không eo đau hành vi nữ tử. Mắt thấy biến dị thú thân ảnh liền mau biến mất ở giao lộ chỗ rẽ chỗ. Đem nàng gấp đến độ muốn chết. Nhưng mà, giây tiếp theo, nghịch chuyển cục diện liền xuất hiện. Một con mũi tên trống rỗng xuất hiện. Bay về phía đang ở bay nhanh chạy vội biến dị thú. Tiếp theo thành công mệnh trung biến dị thú đầu. Ngay sau đó, biến dị thú đầu thế nhưng bắt đầu chậm rãi tan rã. Phảng phất bị bát cường toan giống nhau, vô luận tang thi vẫn là biến dị thú, đầu đều là bọn họ duy nhất, hơn nữa chí mạng nhược điểm Money kia chỉ kém một chút liền phải cháy. Thoát dị thú bị mũi tên bắn trúng sau, đầu tuy rằng chính tan rã, nó nện bước cũng không dừng lại xuống dưới, thẳng đến đầu toàn bộ không có, chỉ còn lại có một khối tàn phá thân thể lúc sau. Mới hung hăng té lăn quay trên mặt đất, màu đỏ sậm sền sệt máu hồ đầy đất. A, nữ tử đôi tay che miệng, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, nhưng trên mặt nàng biểu tình, lại là hoài nghi nhiều qua kinh ngạc. Không đúng, không phải như thế, không phải, nàng thấp giọng nỉ non không thể hiểu được nói. Người này, rõ ràng không có người này. Vì cái gì, vì cái gì, bên kia, bị biến dị thú chịu một cái đuôi Lương Tư Kỳ rốt cuộc hoãn lại đây. Sắc mặt So Chi phía trước lại tái nhợt không ít, thiển sắc trên quần áo, eo bụng gian một đạo màu đỏ sậm dấu vết, thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người. Xin lỗi, đều là ta sai, nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói không phải oán giận, mà là xin lỗi, nếu không phải ta phía trước ý nghĩ kỳ lạ muốn thu phục nó, liền sẽ không có này vừa ra. Còn hảo các ngươi không có bị thương, Lương Tư Kỳ lời này nói được thập phần xinh đẹp. Đừng nói nguyên bản liền không nghĩ tới muốn trách cứ nàng mấy nam nhân, chính là vẫn luôn xem nàng không thế nào thuận mắt nho nhỏ, giờ phút này cũng chọn không được nàng cái gì sai, thậm chí bắt đầu nghĩ lại, chính mình phía trước có phải hay không đem nàng nghĩ đến quá xấu rồi. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người ăn nàng này nhất chiêu. Ít nhất đem nàng lời nói đều nghe vào trong tai, Trương Tiến liền quay đầu đi lộ ra khinh thường tươi cười, mà một cái khác nữ tử còn lại là lộ ra châm chọc ý cười. Lương Tư Kỳ, nguyên lai ngươi từ lúc này bắt đầu, cũng đã như vậy sẽ thu mua nhân tâm sao? Mà ẩn thân bắn ra một phát thực cơ đạn Đường Tranh, thân hình không thể tránh khỏi lại hiển lộ ra tới. Bất quá lúc này mọi người lực chú ý tạm thời đều không ở trên người nàng. Đương nhiên, trừ bỏ Hãn Mã Sa Thượng Ngụy Diễn Chi, phát hiện Đường Tranh không thấy, Ngụy Diễn Chi liền trước tiên đường cũ phản hồi lại đây tìm kiếm nàng. Trên đường vừa lúc gặp gỡ lái xe buýt kinh hoàng chạy trốn mấy cái nam sinh. Vừa lúc kia một đoạn đường có chút hẹp hòi, dung không dưới hai chiếc xe song hành, nhưng là hai bên lại lẫn nhau không nghĩ làm, nhất thời rằng co xuống dưới. Thời gian tuy rằng thực đoàn, nhưng Ngụy Diễn Chi cũng đã có chút không kiên nhẫn. Hắn thật sự là đuổi thời gian, mà đối diện người hiển nhiên cũng cùng hắn giống nhau không kiên nhẫn. Ngụy Diễn Chi nhận thấy được đối diện người ý tứ, thế nhưng tưởng lái xe trực tiếp đem hắn đâm xuống sườn núi. Hắn liền lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười tới, mà ngồi ở mặt sau An Lôi lại bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run. Thân thể mấy không thể thấy run lên, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền nhìn đến Ngụy Diễn cử chỉ nổi lên súng lục, nhắm ngay xe buýt ghế điều khiển bên kia kính chắn gió. Nả một phát súng, xe buýt kính chắn gió không thể so Ngụy Diễn Chi Hãn Mã Sa Thượng đặc chế chống đạn pha lê. Một thương lúc sau, liền xuất hiện mạng nhện thức vết rách, toàn bộ cản trở người điều khiển tầm mắt, đồng dạng đem xe buýt người trên sợ tới mức không được. Hoa Hạ là một cái súng ống quản chế đặc biệt nghiêm khắc quốc gia. Đối với đại đa số người tới nói, súng ống chỉ ở điện ảnh kịch trung gặp qua, trong hiện thực thứ này cách bọn họ quá xa, nhưng một chút không ngại ngại bọn họ đối thương sợ hãi. Vì thế, bọn họ thức thời chuyển xe làm lộ, hai chiếc xe đi ngang qua nhau thời điểm, Ngụy Diễn Chi còn hàng chậm tốc độ xe, hỏi bọn họ có hay không nhìn thấy một cái tiểu cô nương. Cũng đơn giản miêu tả một chút Đường Tranh đặc thù, đáp án tự nhiên là không có, bởi vì bọn họ chạy trốn thời điểm, Đường Tranh vẫn luôn ẩn thân ở bên cạnh, căn bản chưa từng lộ diện. Ngụy Diễn Chi liền nhanh hơn tốc độ chạy về trạm xăng dầu, nửa đường lại gặp một khác chỉ biến dị thú. Hắn căn bản lấy kia đồ vật không có biện pháp, chỉ có thể mãnh nhấn ga, nhanh hơn tốc độ, ý đồ ném rớt nó. Tuy rằng không có thể thành công ném rớt, nhưng đem biến dị thú mang lại đây lúc sau, Đường Tranh liền giúp hắn giải quyết. Ngụy Diễn Chi ngồi ở trong xe, đem bên này hết thảy xem ở trong mắt, đặc biệt là Đường Tranh biến mất lại xuất hiện. Lúc này đây, hắn xem đến rõ ràng, cái này trong quá trình căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản tầm mắt chướng ngại vật. Tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi, ta lại kéo gạch dưới. Z, gạch dưới hôm nay buổi tối sẽ đổi mới cơ giáp thời đại. Gần nhất kế hoạch là hai thiên văn luân phiên càng, thẳng đến đêm cơ giáp kết thúc. Cảm tạ Mạc Ngữ, béo thứ địa lôi, moa moa tương đương phía dưới cắm bá một cái tin tức. Kiếm Tam phía chính phủ bình chọn mạnh nhất nam thần người chơi 10 cường danh sách đã ra tới. Quỳ cầu cho chúng ta băng chủ đại nhân Thương Lan thằng vô lại đầu một phiếu. Khen thưởng tác giả moa moa một quả nha o. Sao, quy liên tiếp. From bằng vết gạch dưới 100.808 và mod bằng tab. Hết chương.